Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 15 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không thể ngủ được, Thừa xuống phòng khám giả vờ đọc mấy tài liệu y học, nhưng thật ra để tránh mặt vợ và tiện về suy nghĩ kế sách đối diện với tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Mấy đêm qua, anh cứ suy đi tính lại sẽ bỏ ai và giữ ai, nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Giờ trước mặt vẫn là những cân nhắc phân tích thiệt hơn về cả hai người đàn bà mà anh đang chung sống. Đau đầu hơn vẫn là thái độ ghen tuông ra mặt của y tá Marie, cùng những lời hăm dọa kèm theo sẽ hủy diệt sự nghiệp của anh nếu như đám cưới không được tiến hành như đã dự định. Đành phải xuống nước nhỏ, chờ cho hết khách, anh Thừa lấy cớ đi khám bệnh tại nhà cho một người đau nặng để sang phòng trọ của Marie. Trước thái độ ủ rũ, cơm không ăn, nước chẳng thèm uống của Marie, Thừa đành phải quỳ xuống chân ả năn nỉ, không phải vì yêu thương, mà vì đứa con trong bụng cần dinh dưỡng để phát triển. Khi Marie đưa ra vấn đề của người vợ quê vừa ra Hà Nội, Thừa biết đến lúc mình phải giải quyết nan đề. Tuy nhiên, không để cho Marie nắm lấy điểm yếu rồi uy hiếp, bằng giọng nửa đùa nửa thật, Thừa tuyên bố sẽ tiến hành đám cưới như đã định. Như người chết đuối với được chiếc phao cứu sinh, Marie hét lớn và xà vào lòng Thừa bày tỏ biết ơn. Không biết rồi anh Thừa sẽ giải quyết tình trạng đứng giữa đôi dòng nước ra sao. Hãy cùng bước vào phần 16 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để xem anh Thừa sẽ vào vai diễn của mình ra sao. Anh Thừa mỉm cười, thong thả thò tay ra. Anh chưa cầm. Có lẽ vì óc anh đương bối rối. Bỗng tay anh bị phát đánh đét một cái, mặt Paris sầm lại. Không ngon bằng khế khô của người ta chắc. Anh Thừa tái mặt. Không ngờ Marie tinh quái, cái gì cũng biết. Cô ta lại dồn. Ăn nửa cái kẹo sợ no, không ngồi tiếp cơm người ta được sao? Anh Thừa cười. Hứa bằng bụng, chứ cần gì hứa bằng kẹo. Nuốt kẹo để nuốt lời à? Marie tươi tỉnh. Thế thì được, em không tủ thân nữa. Anh Thừa móc cái đồng hồ quả quýt ở túi thắt lưng da ra để xem giờ. Marie hỏi, sốt ruột về với người ta phải không? Anh Thừa nghiêm mặt đáp, không sốt ruột, nhưng đến giờ thì phải về. Em nên bình tĩnh, đừng hơi thấy một cử chỉ cỏn con của anh mà nghi hoặc, rồi đa nghiến anh, làm cho anh khổ tâm. Em bình tĩnh thì anh được bình tĩnh, anh bình tĩnh thì em cũng được bình tĩnh. Có bình tĩnh mới để cho nhau làm nổi việc. Việc chúng ta là việc quan hệ, việc trăm năm lâu dài. Em chỉ nên nghĩ làm sao cho nó có kết quả, đừng để ý đến những cử chỉ dùng vặt của anh. Nhiều khi vì muốn đạt mục đích chính mà anh cố ý cho vợ anh thấy những cử chỉ dụng vặt để đánh lạc hướng mắt vợ anh đi. Marie khen. Đàn ông trí lớn hơn đàn bà. Đúng rồi. Chỉ nghĩ đến những điểm dụng vặt thì lo toan sao được việc lớn. Nhưng chỉ lo toan những việc lớn mà không nghĩ đến những việc dụng vặt cũng không được. Cho nên trời sẽ cho chúng ta lấy nhau là đúng. Anh định liệu việc lớn lao, trong khi ấy em quán xuyến việc dụng vặt, thì việc gì không thành công? Marie cười, anh Thừa giao hẹn. Cho nên từ nay bất cứ anh nói gì, anh làm gì, em không được nghi ngờ, mà phải tin rằng để làm cho đám cưới chúng ta linh đình vui vẻ. Anh đã nói với cô ấy, ra thì cứ ra, ở thì cứ ở, việc ta ta cứ làm. Vậy thì anh phải luôn luôn đánh lạc hướng cho cô ta không biết một tí gì, không trông, không nghe thấy sự thật. Marie ngớ mặt. Kia, thế em tưởng cô ta ra để phá ta. Hẳn thằng già hay thằng trẻ ở nhà này bắn tin về. Anh Thừa lắc đầu. Không, tình cờ mà ra thôi. Thế thì được, chứ không, anh phải ra xem đứa nào bếp xếp, thì giả cho tan họng ra. Anh Thừa nói. Cho nên việc ta, ta cứ tiến hành, nhưng phải kín đáo. Có kín đáo, ta mới cưới nhau ngay trước mắt cô ta. Mà cô ta không biết. Cô ta ở Hà Nội với anh, mà suốt ngày chúi trên gác thì có khác gì bị bịt mắt. Cùng lắm cô ta có hỏi thì lại hỏi lão già và thằng Si, chứ còn quan ai nữa. Hỏi hai thằng này có khác gì không hỏi. Cô ta muốn ra khỏi nhà này thì một là anh, hai là thằng Si đi kèm. Vậy còn biết cái gì? Thằng Si có thể ăn nói hớ hên, nhưng đã không nghi thì hắn chả hiểu được. Thế thì anh kèm hắn tốt hơn. Anh vẫn làm thế, cho nên anh mới bảo em là dù anh làm gì với cô ta cũng không phải là thay lòng đổi dạ. Marie gật. Em tin lời nói của anh, nhưng muốn em tin cả việc làm của anh là không thay lòng đổi dạ, thì em giao cho anh một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Để chút nữa trước khi anh về em sẽ nói. Em nói đi, anh về đây. Marie đứng dậy, ra cửa, khóa lại rồi rút chìa, đút vào túi. Mặt Marie đanh đá, nhưng cô ta cố nói cho dịu dàng. Việc em muốn bảo là thế này. Em chưa là vợ anh thì không được ghen ngược. Nhưng em yêu anh không thể không ghen. Dù sao thì trong thời gian vợ anh ở với anh trong một gác riêng, em cũng không cho phép anh được trò chuyện với cô ta. Muốn vậy thì mỗi ngày hai lượt, trước khi ngủ trưa và ngủ tối, anh phải sang đây một lát. Một lát thôi với em, để va sức lực đi. Thấy Marie tay ngược, anh thừa chưa biết xử lý thế nào. Anh hỏi đùa. Thế thì em phải trả tiền anh chứ, tại em cơ mà. Marie cười. Anh còn nợ em bao nhiêu, anh có nhớ không? Rồi nghiêm trang, cô ta tiếp. Tùy anh đấy, muốn dò lòng anh, em chỉ có cách ấy. Anh có chịu nổi ý này của em bắt đầu từ trưa hôm nay không? Anh thừa cúi sâu đầu, kéo dài tiếng để liều. Được. Làm nhiệm vụ xong với Marie, anh thừa về nhà. Anh vẫn vui vẻ với vợ con. Chị chưa ăn cơm, chị chờ anh. Bữa hôm nay có món thịt chuột, chị mang ở nhà quê ra. Thấy vợ san sóc đến mình, phải xa nơi chôn nhau cát rúng, anh thừa vui sướng quá. Đi xa thì nhớ nhà, nhớ quê. Thỉnh thoảng được hưởng những thứ của quê nhà, cũng vợ được buồn. Trong khi ăn, chị nhắc lại cho anh nghe những tin của làng, vừa nói với anh Si và cụ Điều buổi sáng. Hai người này cũng ngồi quanh mâm để nghe một lần nữa. Anh thừa hỏi thăm từng người trong họ của anh và của chị đói no thế nào. Anh than thở. Tôi chỉ ước ao được rỗi vài ngày thì về quê, thăm khắp họ hàng bà con. Ở gần hay coi chừng nhau, nhưng ở xa mới thấy nhớ nhau, mong gặp nhau. Chị thừa cho là chồng nói có ý nhớ mong mình, chị hễ hả lắm. Ăn xong, cả bốn người không ai muốn đứng dậy vì không dứt được chuyện. Anh thừa, cụ Điều và anh Si hỏi hết việc này đến việc khác ở trong làng. Nghe chị nhắc việc gửi tiền đóng công sưu, anh thừa tặc lưỡi. Ở đâu đóng thẻ đấy cho tiện? Chị thừa lắc đầu. Không được, thế là bỏ làng à? Anh thừa đáp. Nhưng có thẻ nhà quê mà ở Hà Nội, không có thẻ thành phố cũng vẫn bị bắt và bị phạt. Chả khối người mới ở nhà quê ra Hà Nội chơi, đi đường lớn ngớ, gặp đội xếp hỏi thẻ đấy à. Thế là bị bỏ bớt ngay 24 giờ đồng hồ, còn bị nộp 8 hào phạt nữa. Anh thở dài. Hay là đóng cả hai nơi? Cụ Điều cao mặt. Ông có tiền mới làm thế được, chứ chúng tôi chịu sao nổi một cổ hai trồng. Cả bốn người cùng im lặng. Chị thừa còn kể thêm cả những việc không ai biết mà hỏi. Cụ Điều nghe vui tai khen chị. Con mẹ này ít lâu, nay hay nói hơn trước. Anh thừa cười. Chồng phú quý thì vợ phải biết ăn nói để giao thiệp chứ. Rồi anh khen. Nhà tôi được cái tốt là ít lâu nay không biết ghen. Thấy thỉnh thoảng tôi kể là cô đi đầu, nhà tôi cũng chẳng nói gì. Chị thừa hơi thẹn. Đừng giấu giếm thì chả ghen. Cụ Điều nói. Đàn ông chơi bời là thường. Làm trai năm thiếp bảy thê. Mấy khi anh ấy bảo giao thiệp để học khôn, sao gọi là chơi bời? Chị thừa nhìn chồng, trách bằng giọng âu yếm. Ở nhà cứ đồn ầm lên là thầy nó có vợ bé đấy. Anh thừa tái mặt, nhưng làm như cứng rắn để thăm dò. Thấy U nó ra đây để khám phá phải không? Đã đến ghen với ai chưa? Chị cười. Nào ai tin mà ghen với tuông? Nếu có vợ bé thì trên gác phải khác kia chứ. Anh nhạo. Thế là bế con ra mất công thôi. Đã thế tôi giữ ở lại, không cho về nữa. Thật đấy. Chị Thừa đỏ bừng mặt. Buổi trưa hôm ấy, anh Thừa không nghỉ. Chị muốn giục anh đi nằm một tí kẻo làm việc cả ngày mệt nhọc. Nhưng chị giữ ý, sợ chẳng ai hiểu bụng chị thương yêu chồng, lại cho là chị háo hức thì chị ngượng chết. Tuy ngày nào chị cũng được chồng đối xử nồng nàn thân mật, nhưng chị không khỏi không có điều hậm hực. Hậm hực mà không tiện nói ra với ai là ngay từ tối đầu tiên, anh đã thú thật với chị để nhận tội lớn là anh mắc bệnh giang mai. Chị đa nghiến anh một lúc, nhưng vì anh đã trót dại, cơ sự đã rồi. Chị chỉ còn việc khuyên anh nên chữa cho khỏi, kẻo mà không sinh đẻ được nữa. Ở trên gác với con cả ngày thì buồn, chị hay bắt ghế ra cửa ngồi nhìn đường. Chị muốn qua chơi phố nọ phố kia, nhưng đi một mình sợ lạc. Vì vậy, chị cũng hay sang nói chuyện với cụ Điều và anh Si. Chị giá quần áo rách cho cụ Điều, chị tán thuốc, thổi cơm, gánh nước hộ anh Si. Vốn hay lam hay làm, chị để chân tay không thì buồn, cho nên muốn được hoạt động. Chị chưa định hôm nào thì về nhà quê. Chị chả mấy khi mới cất công ra thăm chồng. Giả lại, trừ cái việc riêng kín của anh, chị đấu với nhau. Mà không ai biết, anh vẫn tỏ ra là một người chồng tốt, biết thương vợ yêu con. Anh đã đưa chị đi nhiều phố vui ở Hà Nội. Chị đã được nhìn thấy con hổ, con báo. Chị đã đứng xem mãi cái thang máy ở nhà Goda. Và chị cũng đã bốn tối đi xem hát ở rạp Quảng Lạc, ở rạp Sáng Viên Đài, ở rạp Đồng Lạc, ở rạp Kinh Kỳ, Hí Viện Hàng Quạt. Chị tấm tắc khen, đào kép hát hay, phong cảnh đẹp. Lạ mắt nhất là chớp ảnh. Các ông Tây bà Đầm chỉ không nói ra tiếng được thôi, còn thì cũng đi đứng, ăn uống, giơ tay chân, móc mái môi như người thật. Chị lại được đi xe điện lên Bưởi xem dệt lĩnh và được đi xe cao su xuống chợ Hôm mua thịt quay. Chẳng cứ gì thằng Mão trông thấy phố xá tấp nập những người thì nó reo suốt dọc đường. Chính chị hưởng những cái thú mới lạ, chị cũng thấy thích. Một hôm, anh Thừa nói với chị là phải đi vắng xa. Chẳng biết tối nay có về được không? Chị bảo anh bận việc thì cứ đi, chị ở nhà một mình cũng được. Anh khuyên chị nên vào chùa Trầm trong Hà Đông mà xem phong cảnh. Anh dặn anh Si dẫn chị. Thấy chồng thương chị ở nhà một mình, chị cười. Được, thầy nói mặt tôi. Trước khi xuống gác, anh hôn hít thằng Mão mãi, rồi đóng tất cả cửa chớp, cửa kính trông ra đường. Anh nói, để tránh nắng hanh và gió bớt, con nó khỏi cảm, trời này độc lắm. Được chồng chu đáo với mình và săn sóc đến con, từng ly từng tí, chị muốn cảm ơn trời Phật. Thành thử chị chả thiết đi đâu cả. Buổi trưa hôm ấy ăn cơm xong, cụ Điều và anh Si lên gác để nghỉ. Chị Thừa không có ai để chuyện nên rỗi. Chị về gác ngoài, thằng Mão đã ngủ, còn mỗi mình chị thức. Chị đặt con vào chỗ khuất, rồi ra mở cửa kính, hé một cánh cửa chớp, bắt ghế, ngồi nhìn phố. Bỗng từ phía tay phải chị, một đám cưới sắp tới, bốn người mặc áo the chùng, quấn thắt lưng xanh ra ngoài, đội bốn mâm cao tươi, rồi đến hai quả phù trang sơn son. Mỗi quả hai người gánh bằng một cái đòn cũng sơn son. Rồi cuối cùng là bốn con lợn quay đặt trên bốn cái bàn vuông. Mỗi bàn bốn người khên, cao, phù trang và lợn đi hàng một đều được che lòng xanh. Người cầm lòng mặc áo màu nâu đỏ. Sau những thứ dẫn cưới là một đoàn xe sông mã đi lóc cốc bước một. Chị mới được xem đám cưới đi bằng xe cao su, đã cho là sang lắm rồi. Anh phu xe cũng đội nón sơn đỏ, mặc áo cọc đỏ, sau lưng khâu miếng vải trắng, hình tròn như mặt trời. Cô dâu ngồi xe nhà sơn đen, cho khác với xe hàng sơn cánh gián. Không ai thấy được mặt cô dâu đẹp hay xấu, vì bị bịt cánh gà hai bên. Đằng trước còn đầy kính mít, bằng cái nón nghệ quai thao mới, trắng, to tướng. Chỉ thấy ở phía dưới nón, bốn ống quần lĩnh mới của cô dâu và cô phù dâu. Sau xe này là xe con sen, ngồi một mình, đặt trên đùi cái tráp trầu tròn, phủ bằng vuông giải nhiễu, cánh sen. Cuối cùng là xe ngựa đậu xếp, quanh áo thắt chiếc thắt lưng da to bản, ống quần quấn xà gạp vải, tay cầm chiếc roi mây. Thế là trẻ phố hỗn hào táo bạo, đến đâu cũng phải hốt. Đố đứa nào dám nói trêu, hoặc lách que vào kẻ cánh gà để chọc cô dâu. Đám cưới xe sông mã thì lần này chị Thừa mới được thấy là một, tức là sang hơn. Vì chỉ những người lắm tiền nhiều của mới thuê nổi những chiếc xe lớn đẹp kéo bằng hai ngựa. Chị đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếc. Mẹ ơi, sao mà nhiều thế? Đoàn xe qua nhà chị, xe nào cũng để mua trần. 6 xe đi trước chưa có người ngồi. Chị đoán đây là họ nhà trai đi đón dâu. Xe đầu đến ngã tư thì đổ, các xe sau lần lượt dừng ở sau. Chiếc thứ 7, hai cụ ngồi, hai cụ có búi tóc, chích khăn quấn, cùng mặc áo gấm và quần tay dạ. Một cụ đeo thẻ bài ngà ở ngực, xe này đến cái nhà cách nhà chị hai căn thì đổ. Hai cụ xuống, pháo nổ rang. Chị cố néo mình nhìn vào họ nhà gái, nhưng vướng cây và mái hiên. Xe thứ 8 qua, có hai bà đứng tuổi, bà đeo kính trắng, mặc áo sa tanh, bà không đeo kính, mặc áo gấm, cổ và tai ngụm lên những vàng. Xe thứ 9 là ba cô con gái quấn tóc trần. Mặc áo gì qua ấy chị không biết, mặt bự nhẫn phấn. Đến xe cuối cùng, bỗng chị ngỡ ngỡ. Sao có một người giống chồng chị thế? Chị nhìn kỹ, chồng chị ăn mặc hơi lạ, nhưng có cái cằm lẹm thì trũng đâu cũng không lẫn. Đúng là anh Thừa. Anh Thừa đội khăn xếp bằng nhung đen, mặc áo gấm qua màu lam, chân đi giày quế đỏ thiêu. Cạnh anh là một người trạc tuổi anh, đội khăn lược, mặc áo sa tanh đen và quần tây tím, giận dài tay vàng. Chị tự hỏi xem, trong bốn người đàn ông này, ai là chàng rể? Không lẽ hai ông cụ đi đầu tiên? Không lẽ chồng chị? Chồng chị đang mắc bệnh tim la kia mà. Hẳn là cái anh ngồi cùng xe này. Vì là chú rể ấy, cho nên những người họ nhà trai, chị mới không biết mặt ai. Nhưng chị nghĩ lại, giá chú rể mặc như chồng chị mới đúng. Vừa sang trọng hơn, vừa tiện cho khi lễ, khỏi phải cởi dài. Xe ấy đổ trước cửa nhà gái, hai người xuống đất. Trẻ phố chỉ trỏ chồng chị, lắp bắp nói những gì, xa quá, chị không nghe rõ. Chị muốn sang gác trong, đánh thức cụ Điều với anh Si dậy để mách việc lạ này. Chưa nói được với ai, chị cứ lẩn quẩn nghĩ một mình. Có lý nào chồng chị cưới vợ không? Nhà bên ấy là nhà ai? Chị thử ôn lại xem. Từ hôm chị ra đây, chồng chị có làm gì đáng nghi là lập tâm lừa dối chị để lấy vợ lẽ giấu chị hay không? Những cử chỉ dồn dã vui vẻ có là lừa dối không? Những lời lẽ ôn tồn âu yếm có là lừa dối không? Hay là những buổi đi chơi xem hát xem chớp ảnh là lừa dối? Hay là cả cụ Điều anh Si cũng đều hùa với chồng chị mà lừa dối chị? Chồng chị đã lừa dối chị nhiều lần, nay kiếm tiền của thiên hạ cũng bằng cách lừa dối. Thì có lý nào riêng đối với chị, độ này anh lại càng thành thật không? Chị đứng không yên, ngồi không yên. Chị đắn đo, chị suy xét. Chị muốn biến thành con ruồi, bay sang bên nhà kia để nhìn, để nghe cho rõ sự thật. Chị lại nhìn ra cửa. Đoàn xe đã quay đầu lại. Chốc nữa, chị sẽ được nhìn cho hết đám cưới, xem đích thực chú rể, cô dâu là ai. Có tiếng ho ở gác trong. Chị cuốn queo gọi. Ông hai ơi, anh Si ơi, ra ngoài này ngay mà xem, có sự lạ lắm. Hai người đi ra. Chị mở rộng hai cánh cửa, trỏ tay và tả tỉ mỉ từng người mà chị trông thấy. Cụ Điều né nhìn xuống đường, rồi ngớ mặt trong anh Si. Quái, nhà cô đốc à? Anh Si cũng nhìn. Ừ, nhà cô đốc thật. Cụ Điều hỏi. Thế nào là thế nào nhỉ? Hai đám cưới ai ở nhà ấy, họ mời anh ấy chăng? Rồi cụ lẩm bẩm một mình. Có lẽ nào anh Thừa lấy cô đốc mà không mời mình? Chị Thừa hỏi dồn. Thế nào hỏi ông? Mỗi ngày ông thấy nhà tôi với cô đốc có tình ý gì với nhau không? Cô Điều ngơ ngác lắc đầu. Không. Anh Si thấy thế nào? Tôi cũng không. Thế sao nhà tôi lại cưới cô đốc? Mắt chị trợn, chị run bắn chân tay. Thằng Mão thấy động thì cửa rồi khóc. Chị bế nó vẫn khóc. Hẳn là yên trí thế nào đấy, chị nghiến răng đài nó. Khóc mẹ mày đấy à? Bố mẹ lấy vợ đương vui, mày không cười lên được à? Chị cắp nó ở cạnh sườn, đăm đăm nhìn ra cửa. Cả cô Điều lẫn anh Si cũng nhìn. Chị nói tất cả những điều chị vừa nghĩ về chồng chị cho hai người nghe, rồi chị đứng im, chờ. Chừng hơn một giờ đồng hồ sau, bọn trẻ đứng lố nhố ở cửa, bỗng giãn ra hai bên. Chị biết là đám rước dâu bắt đầu. Chị vội vàng bế thằng Mão chạy xuống gác. Cô Điều kéo áo giữ chị lại, nhưng soạt một tiếng, mặc cho áo rách, chị cứ chạy. Chị ra buồng đợi, nhưng cửa khóa, anh Si nhất định không cho chị mượn chìa để mở. Chị định chạy về cửa sau, ra phố Cầu Gỗ, sang phố Bờ Hồ. Hai chiếc xe đầu đã đi đến tận nhà ga xe điện. Chị không được thấy những ai. Xe thứ ba, thứ tư, thứ năm, toàn những người lạ. Đàn ông, đàn bà, ai cũng ăn mặc rất sang. Chị vén vạt sau của áo chị, gài cao lên cho khỏi lòng thòng xuống đất. Chị vừa đi, vừa tất tả chạy. Hàng phố có người nhìn theo chị. Lúc chị đến trước cửa phòng thuốc, thì xe thứ sáu bắt đầu chuyển bánh. Bốn người đương lên xe thứ bảy và thứ tám. Chồng chị với người phù rể đã đứng ở hè. Cô dâu và người phù dâu cũng đã ra khỏi cửa. Chị biết ai là cô dâu? Vì ăn mặc khác cô phù dâu, hai người đều áo gấm quyền, dài văn hài thiêu. Nhưng cô dâu chích khăn dành dây màu quang lục và gài ở ngực áo một bông hoa to bằng cái bát, tết bằng lụa màu đào. Chị chưa rõ mặt cô dâu, vì cô ta cầm mùi xoa lau mắt, đứng quay lưng lại chị để nói gì với một bà già khăn nhiễu tam giang, áo nhung đen. Chắc bà này là mẹ. Trong ngày du huy, lúc thiếu nữ từ biệt gia đình để rẽ sang đường mới, gánh vác nhiệm vụ mới, không ai không khỏi cảm động nhớ nhung. Tiếc đời con gái gặp khó khăn đều nương vào mẹ cha. Chị Thừa đứng đợi, mắt chị đã hoa lên rồi, tay chị đã ù lên rồi. Trẻ phố nhảy cân cân và trỏ vào chồng chị. Chú rể lẹm càm chúng mày ơi. Và trỏ vào cô dâu. Cô dâu, tay lai lăng beng anh em ơi. Bạo hơn cô dâu ăn nam. Chị Thừa lạnh toát người, run bắn lên, không còn ngờ vực nữa. Chính là cô đốc. Chị bế cao thằng Mão, bước ra tận mép hè. Anh Thừa và người phù rể lên xe. Xe qua mặt chị. Chị trông rõ là chồng chị đương cười nói với bạn và đến nhà thì ngước nhìn lên gác. Chị muốn nhảy sổ ra, túm lấy tên phụ bạc, cắn xé, đập phá cho tan tành. Nhưng chiếc song mã đã dục qua. Xe cô dâu bắt đầu đi, chị đã thấy mặt kẻ thù và biết cô ta là ai rồi. Xe qua mặt chị trừng trừng mắt để nhìn cho rõ hơn. Cô đốc cũng trông thấy chị, không hiểu muốn khiêu khích hay sao. Cô đốc chầm chầm vào chị, rồi biểu đôi môi đỏ chót, ngang cổ một cái. Bỗng một tiếng thét như xé, chị Thừa ngã lăn ra hè. Thằng Mão dập đầu vào gạch xi măng, lộn xuống rãnh cũng khóc thét lên. Mặt chị xám ngoẹt, chị nằm bất tỉnh. Lúc ấy, chiếc xe ngựa đã dục qua. Cô phù dâu ngoái cổ nhìn lại, nhưng cô dâu thản nhiên hỏi. Nó ngất thật hay ngất kiểu cánh mình thế? Đoàn xe đám cưới đi thật thông thả, lên hàng đào, hàng ngang, hàng đường, qua chợ Đồng Xuân, thì rẽ sang hàng khoai, quay về hàng cốt, hàng gà, hàng điếu, đến bãi chợ Hàng Gia thì rẽ sang ngõ trạm, để quặt về hàng lờ, hàng bông cây đa cửa viện, hàng bông đệm, hàng hài, sang hàng trống, đến thư viện, thì dọc theo bờ hồ, đến ga xe điện, rồi quặt về hàng tiện. Từ phòng thuốc nhà giàu đến nhà cô đốc có 5 thước. Từ phòng thuốc nhà giàu đến nhà thuê tạm 2 hôm để cưới ở đầu phố Hàng Tiện, cách nhau độ 200 thước. nhưng đám cưới đã tiến tước quanh co gần khắp các phố chính của Hà Nội. Một tràng pháo dài treo từ gác thượng rủ xuống quá mái hiên, nổ rang kêu giòn, tỏa khói thơm và tung sát lăng tan đỏ như rắc cánh hoa xuống mặt đất. Hàng phố đổ ra xem đông nghịch, ai cũng chờ xem mặt tân lang và tân gia nhân. Xe cuối cùng dừng bánh, ai nấy trầm trồ nhìn. Cô phụ dâu dương phất cái ô mái lợp lụa tím che trước mặt cô dâu, rồi nâng dắt tay cô đứng dậy. Cạnh hè lúc ấy, một cô, dễ thường là em chồng, đứng chờ sẵn, giơ tay, đỡ cô dâu xuống đất. Ba cô phải đứng lại, chờ cho pháo nổ hết. Cái ô được kéo rụt lại cho kính cái mặt đương thẹn thò. Hai phố được dịp nghiêng ngó, dòm vào tận mặt con người sung sướng, tiếng thì thào bình phẩm. Đẹp quá, trẻ quá, thơm quá, sang quá. Có người song sáo dám hất mạnh cái ô lên cao để cho cái mặt phải lộ ra. Nhưng họ không thấy được, mà cô dâu còn được cô che một lần nữa bằng cái quạt nan trầm, phết giấy tàu trắng, vẽ giấy thủy xanh đỏ. Kính thưa quý vị, vì sợ vợ nghi ngờ nên sau giây phút mặn nồng với Marie, Thừa vội vàng quay về phòng khám, thấy vợ đang ngồi chờ bên mâm cơm dọn sẵn, anh Thừa liền than đói và xà nghe vào bàn. Bữa ăn có món thịt chuột chiên yêu thích, anh ăn liền hai chén cơm. Sự chăm sóc quá chu đáo của vợ khiến anh cảm động, mấy lần suýt nghẹt thở vì nghẹn cơm. Vừa ăn, chị Thừa vừa kể chuyện về những người trong làng. Anh thấy vợ không đề cập đến chuyện cô Marie, anh liền chuyển hướng câu chuyện sang hỏi thăm từng người trong họ hàng. Việc đồng án, su thuế cần đóng, cùng hứa hẹn thường xuyên gửi tiền về nuôi dưỡng cha mẹ. Anh Thừa cũng giả vờ bày tỏ lòng thương nhớ quê hương, cũng như nhớ người vợ đang sống cực khổ với cha mẹ chồng. Mấy ngày trôi qua, thấy chồng đối xử yêu thương, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho hai mẹ con, chị Thừa cảm động lắm, song vẫn còn hoài nghi vì vợ chồng chưa có một lần gần gũi. Biết không thể lần lửa mãi, nên anh Thừa đành phải diện cớ mắc bệnh gian mai để thú nhận tội chơi gái. Dù có đa nghiến chồng chì chiết, mắng nhiếc thì chuyện cũng đã rồi. Chị Thừa đành chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, an ủi, động viên chồng chạy chữa bệnh cho mau khỏi. Nhưng để bù lại những thiệt hại cho vợ, anh Thừa dành thời gian đưa chị và thằng con trai đi chơi phố Hà Nội, đi xem hát, đi vườn bách thú. Những phương tiện hiện đại như xe điện, thang máy, chụp ảnh, hai mẹ con chị Thừa đều được trải nghiệm với sự thích thú, và nhất là thằng Mão luôn miệng reo vui. Chị nào biết được sự cố đau lòng sắp xảy ra với chị và đứa con trai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 17 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để đồng cảm và sẻ chia sự đau đớn của chị Thừa khi chính mắt mình thấy đám cưới của chồng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.